Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, đệ 1516 chương nói dối người. 3. Đi thư viện trả lời Ninh Hoan tâm chính là Thẩm Tuyết. Vì phương tiện đọc, tạm thời lấy điện ảnh nhân vật tên vì chuẩn, Nga. Đi thư viện A, tra tư liệu. Ninh Hoan Tâm tuy rằng đã xem xong rồi kịch bản, biết bộ điện ảnh này hết thảy cốt truyện đi hướng, nhưng là có chút tiểu cảnh tượng kịch bản phim cũng không có viết rất rõ ràng, đều là một cái màn ảnh vùng mà qua. Lại nói nay điện ảnh bọn họ vừa mới bắt đầu quay chụp, rất nhiều cốt truyện đều không có chụp, cho nên hiện tại Ninh Hoan Tâm vẫn là rất cẩn thận. Nói dối người là nàng nhiệm vụ lần này chủ đề. Rốt cuộc ai mới là nói dối người? Bọn họ ở chỗ này muốn dựa theo điện ảnh cốt truyện từ đầu tới đuôi đi một lần sao? Vẫn là nữ quỷ vì bọn họ đơn độc thiết trí càng thêm nguy hiểm kích thích cốt truyện đâu? Hết thảy đều là không biết. Đi thôi. Ta biết một cái đi thư viện gần lộ, Âu Dương Lăng một bên mở miệng đã dẫn đầu rời đi. Mà Diệp Tinh, Diệp Thần hai huynh đệ tắc mỉm cười nhường ra con đường làm Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm đi trước, bốn người dọc theo đường đi cũng chưa nói thêm cái gì. Thực mau liền đến trường học thư viện, hiện tại là nghỉ hè, trong trường học cơ bản không có người. Trường học thư viện đại môn cũng thượng khóa. Bất quá, này như thế nào có thể làm khó vai chính đâu. Thẩm Tuyết từ trong túi bộ ra một cây dây thép, cắm đến khóa cửa, khải vài cái, khóa đầu đã bị mở ra. Nguyên lai mở khóa cũng là vai chính chuẩn bị kỹ năng chi nhất. Đi thôi, Thẩm Tuyết làm điện ảnh vai chính, chỉ số thông minh cùng mỹ mạo đều xem trọng. Hơn nữa nàng còn phi thường can đảm cẩn trọng, cho nên mở khóa lúc sau, nàng cái thứ nhất không chút do dự đi vào thư viện. Âu Dương Lăng đi theo nàng phía sau, Diệp gia hai huynh đệ cũng theo sát sau đó. Ninh Hoan Tâm là cuối cùng một cái đi vào. Nàng đi vào đi lúc sau, phía sau cửa phòng đột nhiên bị gió thổi qua, gắt gao đóng lại. Hơn nữa phát ra một tiếng rất lớn tiếng vang. Vài người đều kinh ngạc quay đầu lại. Ninh Hoan Tâm thực bình tĩnh cười. Gió thổi, không có việc gì. Liền tính nàng nói có quỷ, phỏng chừng cũng không có người tin tưởng nàng. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm một chút cũng không lo lắng nàng, nhưng thật ra rất hiếu kỳ, cái này điện ảnh cốt truyện tương lai sẽ là cái gì đi hướng. Nữ quỷ muốn bọn họ làm sự tình lại rốt cuộc là sự tình gì đâu. Đi 5 tầng đi, ta nhớ rõ trường học rất nhiều cũ hồ sơ cùng giáo báo đều ở 5 tầng. Thẩm Tuyết trực tiếp đi tới cửa thang lầu, vừa nói một bên đã chậm rãi lên lầu. Toàn bộ thư viện rất lớn thực trống trải. Vài người lên lầu tiếng bước chân tại đây một khắc, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đạp đạp đạp, Ninh Hoan Tâm vẫn là đi ở cuối cùng. Nàng nghe bên tai tiếng bước chân nhăn nhăn mày, theo bản năng tạm dừng một chút. Làm sao vậy? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm ngừng lại, đi ở nàng bên cạnh Diệp Thần đột nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Không có việc gì, Ninh Hoan Tâm cười cười, không khỏi nhanh hơn bước chân. Năm người thực mau liền tới rồi 5 tầng. Tầng lầu này đều là một ít cũ xưa hồ sơ cùng báo chí trích văn linh tinh. Vài người lên lầu sau liền phân công nhau bắt đầu tìm mà đi. Ninh Hoan Tâm biết bọn họ lần này tới muốn tìm chính là cái gì. Thẩm Tuyết là cái trinh thám mê, cũng là cái trinh thám tay thiện nghệ. Nàng đối năm đó nhảy lầu tự sát nữ học sinh cùng tuổi trẻ giáo thụ sự tình vẫn luôn thực quan tâm, cảm thấy phương diện này có khác ẩn tình, cho nên Thẩm Tuyết bắt đầu điều tra năm đó sự tình. hy vọng có thể hoàn nguyên sự tình chân tướng. Cho nên lần này bọn họ muốn tìm chính là về một cái kêu Nguyễn Thanh Thanh nữ học sinh tư liệu. Nàng trước kia là Yến Kinh Y khoa Đại học Lâm Sàng Y học viện học sinh. Cũng là năm đó cái kia nhảy lầu tự sát cái kia nữ học sinh. Hết chương.